Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 136, vào tửu lâu ăn mì. Góc truyện audio.com, đi theo vào tửu lâu. Trong lòng Tiêu Thước biết rõ trong hai túi tỷ có mấy bạc. Nhưng đứa bé nghĩ tới, nếu như chỉ đi ăn một chén mì, vậy cũng không có vấn đề gì. Ai cũng không có quy định không cho phép vào tửu lâu lớn ăn mì không phải. Vì vậy vui vẻ chạy đuổi theo đi ở trước mặt nữ tử áo tím. Đuổi theo, lại phát hiện nữ nhân kia trực tiếp chạy lên cầu thang. Hắn vội vàng, lên lầu 2, lầu 3, sau đó chạy thẳng tới đến một chỗ có ánh sáng tốt nhất. Tầm mắt tốt nhất, trong phòng trang nhã cũng tương đối an tĩnh, lúc này mới dừng lại. Khanh Như Ý đỉnh đạc ngồi trên ghế dựa, sau đó vỗ vỗ cái bàn kêu to. Tiểu nhị, gọi thức ăn, Tiêu Thước đau cả đầu. Gọi thức ăn, chút món ăn, bọn họ ăn nổi món ăn sao? Nơm nớp lo sợ đến từ trước mặt lão gia tỷ. Nhỏ giọng nói, tỷ, nằm mơ đi chứ, nên tỉnh rồi. Như Ý mắt híp lại, giơ tay lên lại muốn gõ đầu hắn. Đứa bé lúc này đã có kinh nghiệm, nhanh chóng lắc mình, một cái liền tránh thật xa. Không cho đánh đầu ta. Được, Như Ý gật đầu đồng ý, vậy lần sau ta chuyển sang nơi khác đánh. Thấy bé trai vẫn còn ở đứng ngốc ở đó, liền vỗ vỗ cái bàn đối diện hướng hắn nói. Tới đây ngồi, chết thì chết đi, Tiêu Thước cắn răng một cái. Đăng đăng đăng chạy tiến lên ngồi xuống, ngồi một chút hẳn không có thu lệ phí. Không khỏi lại nhìn sang một nhã gian cách đó không xa. Thầm nghĩ trong lòng A-di-đà Phật. May nữ nhân này không có vọt tới nơi đấy. Chỗ kia tám phần là phòng bao thu phí. Không để ý tới tâm tư hắn, Như Ý lại vỗ bàn một mạch. Cuối cùng gõ tiểu nhị cấp bách tới đây. Cũng không trách tiểu tử này động tác chậm lại. Thật sự là tửu lâu này buôn bán quá tốt, ngay cả tầng 3 không phải ai cũng ngồi được. Người cũng ngồi một nửa. Hơn nữa còn có một người kể chuyện nói liến thoáng. Vì vậy có vẻ hơi rối loạn một chút, cách chương.